Chương 333, chấn động kinh đặc biệt. Qua mấy phút, ông quay lại nói, bác sĩ, có thể giúp chúng tôi nội soi kiểm tra dạ dày cùng ruột hay không? Là như vậy, khoảng thời gian này con bé đau bụng tôi cũng trưng cầu ý kiến một người bạn làm bác sĩ ở thủ đô, ông ấy là chuyên gia khoa tiêu hóa, bạn tôi đề nghị tôi nội soi kiểm tra dạ dày cùng ruột, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Nội soi dạ dày ở khoa tiêu hóa khẳng định phải hẹn trước để sắp xếp số phòng, thế nhưng nếu làm ở khoa cấp cứu sẽ nhanh hơn, tuy nhiên thu phí cũng sẽ đắt một chút. Trần Thương nhìn bộ dáng cô bé bèn đề nghị đến khoa tiêu hóa kiểm tra nằm viện. Cũng có thể giảm bớt thanh toán một chút. Nhưng ba mẹ cô bé vội vàng cự tuyệt, họ tự hồ cũng không quan tâm chút tiền này, chỉ muốn mau chóng chẩn đoán bệnh rõ ràng. Nội soi dạ dày tương đối khổ cực, mới đầu cô gái nhỏ tương đối mâu thuẫn, dưới sự bức bách của ba mẹ nên miễn cưỡng đồng ý làm. Kết quả nội soi dạ dày thấy có chút biểu hiện của bệnh viêm dạ dày, mặt khác không có vấn đề gì lớn, nhưng nhất định đây không phải nguyên nhân dẫn đến đau bụng. Nếu như nội soi dạ dày cô bé còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nội soi ruột cô lập tức phản ứng kịch liệt. Mẹ cô bé nghĩ đến nội soi ruột nên vội vàng thương lượng với ba cô. Sau đó hai người quyết định làm trước khi vào phòng nội soi, mẹ cô bé tìm một nữ bác sĩ của phòng nội soi ruột thì thầm nói vài câu, còn lén lút nhét vào một cái phong bì, hy vọng bác sĩ khi làm nội soi ruột, thuận tiện nhìn xem. Có tổn hại gì hay không, kết quả nội soi vẫn không có gì thường. Không có viêm ruột, không có ruột kết, càng không có u bú gì. Tuy không có dị dạng, nhưng mẹ cô bé rõ ràng có chút tức giận. Nguyên nhân không phải bởi vì cô đau bụng, mà là do nữ bác sĩ báo cáo. Con gái cô rất có thể từng có, nhưng mà cũng không thể đảm bảo, bởi vì các loại nguyên nhân gây nên tới tổn hại rất nhiều. Vì lẽ đó cô cũng không cần quá lo lắng. Kiểm tra hoàn tất, ba mẹ cô bé đều tương đối tức giận. Nhưng lúc này cô bé bỗng nhiên lại đau bụng. Vừa ôm bụng, vừa kêu đau. Trần Thương quan sát các kết quả cũng không có đầu mối. Trên cơ bản, có thể làm kiểm tra anh đều cho làm. Nhưng bây giờ một chút xíu dị thường cũng chưa có, đây cũng quá không khoa học. Đi siêu âm phần bụng, phụ khoa, CT phần bụng, nội soi dạ dày, ruột đều đã làm, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân đau bụng. Trong bụng tổng cộng chỉ có mấy bộ phận như vậy, hơn nữa toàn bộ đường tiêu hóa cũng dài như vậy, nội soi dạ dày có thể coi trọng bộ phận đường tiêu hóa. Nội soi ruột có thể nhìn xem bộ phận. Chẳng lẽ là vấn đề ở ngoại trừ không thấy được bộ phận kia? Cũng chính là đoạn ruột rỗng của đường tiêu hóa, đoạn ruột cong, cái này không có cách nào nhìn, có phải là nơi này có vấn đề hay không? Làm nội soi bao con nhộng? Hiện tại, Trần Thương cũng rất muốn biết, đến cùng là yêu nghiệt phương nào tác quái. Loại đau bụng kỳ quái này anh rất lâu chưa từng gặp qua. Nhìn thấy trạng thái nữ hài nhi lúc này, Trần Thương cảm thấy quá sức. Nội soi bao con nhộng đúng là có thể nhìn toàn bộ đường tiêu hóa, chính là để người bệnh nuốt vào một viên thuốc bình thường nhưng trong đó chứa camera. Camera này sẽ chạy một vòng bên trong dạ dày đường ruột, không ngừng chụp ảnh, thông qua đó truyền ra số liệu đến máy tính, cuối cùng thông qua đại tiện đưa ra ngoài. Nếu như là ruột non có vấn đề, đoạn ruột rỗng, đoạn ruột cong, như vậy nội soi bao con nhộng sẽ có trợ giúp. Nhưng cái kiểm tra kiểu này rất đắt, phòng nội soi tỉnh nhị viện có thể làm, nhưng đắt đến mấy ngàn, người bệnh nằm viện có thể thanh toán, nhưng nếu cấp cứu loại này, quá sức. Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên quay người, phát hiện cô bé khóe miệng co quắp, hai mắt vô thần ngốc trệ. Trần Thương bị hù dọa. Không hiểu thế nào. Ngay lập tức anh ổn định lại. Nghĩ đến một khả năng khiến cho Trần Thương khiếp sợ. Anh nhìn mẹ cô bé ngập ngừng, xin hỏi. Người nhà có ai bị mắc chứng động kinh hay không? Lời này vừa nói ra, hai người vội vàng lắc đầu, chưa, không có chứng động kinh. Trần Thương tiếp tục hỏi, vậy cô bé này có hay không từng bị ngoại thương? Đâu? Ba cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có. Cái này có, hồi tháng 7. Con bé được nghỉ hè đi xe ngã sắp xuống một lần, đụng phải đầu, lúc ấy choáng đầu vài ngày, nhưng kiểm tra hạch từ cùng CT đầu đều nói không có việc gì, có thể là chấn động não rất nhỏ. Trần Thương vội vàng nói, hiện tại tôi cân nhắc con ông bà biểu hiện có thể là chấn động kinh. Vừa nghe vậy, mẹ cô bé giật nảy mình, chấn động kinh cũng không phải bệnh gì tốt, đó chính là bị kinh phong. Nói trắng ra, ở nông thôn trước kia đều bị mọi người phỉ nhổ cùng chê cười. Nhà ai có người bị kinh phong? Nói ra,

Hiệp hội màng phổi bệnh tật năm 2010 khoa ngực nước Anh chỉ nam thì chỉ ra, đối với dịch ngực ác tính, trị liệu ngay lúc đó châm cứu ngực rút dịch lượng tương ứng với triệu chứng của người bệnh mà định ra, một lần rút dịch không nên dưới 1.500ml. Mà vừa rồi ông giảng chính là lần đầu không được cao hơn 700ml, về sau không được cao hơn 1.000ml, mà hô hấp bệnh học hiệp hòa cho rằng lần đầu không được vượt qua 600ml, về sau không được vượt qua 1.000ml, trong nước thì lần đầu lượng dịch rút ra càng ít hơn họ, đây là vì sao? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng đại đa số người ở chỗ này đều hôn mê rồi. Vấn đề này hỏi rất hay và rất khó trả lời bởi vì nội khoa học 5678 phiên bản bên trên viết đều là lần đầu không cao hơn 700, về sau không cao hơn 1.000, nhưng tự hồ thật không có người hỏi thăm vấn đề này là vì sao. Thạch Kỳ sững sờ. Vấn đề này hỏi thật hay, ông chỉ một học sinh nữ trước mặt hỏi, vấn đề này em thấy thế nào? Học sinh nữ do dự một chút, em xem. Nội khoa học, phiên bản thứ 8 thấy. Lời này vừa nói ra, lập tức xung quanh đều trợn tròn mắt, tiếp theo cười lên ha hả. Mà Thạch Kỳ cũng cười, nói, bởi vì rút dịch quá nhiều, quá nhanh sẽ gây nên dịch tràn phổi, cho nên chúng ta phải rút ra ít hơn nước ngoài một chút. Học sinh nữ sững sờ, vậy nước ngoài lần đầu 1.500ml không sợ dịch tràn sao? Nguyên nhân trong nước chúng ta khác với nước ngoài cũng là bởi vì chúng ta quan niệm định lượng ít hơn sao? Thạch Kỳ sửng sốt một chút, mỗi một cái chỉ nam đều cần có kinh nghiệm chuyên môn nhận biết thông qua rất nhiều ca bệnh từ đó chứng nhận y học nghiên cứu mới đưa ra lý luận. Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là tôn trọng chỉ nam. Lúc này, một học sinh nữ bỗng nhiên giơ tay nói ra, Thạch lão sư, kỳ thật trị số này là có nơi đã đưa ra nghiệm chứng, hơn nữa cũng không phải là một trị số chết. Sinh lý học nói cho chúng ta một người đàn ông trưởng thành, bình quân tổng dung tích phổi là 5.000ml, trong đó dung tích dùng để hô hấp là 3.500ml cộng với dung tích tàn khí là 1.500ml, chúng ta dùng cái này phỏng đoán dung tích lồng ngực khoảng 5.000ml, như vậy một bên lồng ngực ước chừng 2.500ml. Một người bệnh dịch màng phổi quá nhiều, duy nhất chúng ta một bên một lần rút đi 1.000ml, 2/5 dung tích một bên lồng ngực. Lượng rất lớn, nếu như duy nhất một lần rút đi 1.500ml, một bên, 3/5 dung tích một bên lồng ngực, trên cơ bản cái này là không thể vượt qua hồng cầu. Mà theo biểu hiện thống kê đã được y học chứng nhận, hình thể người Âu, Mỹ cao lớn đây chính là sự thực, cho nên dung tích lồng ngực của bọn họ cũng lớn hơn chúng ta, vì lẽ đó bọn họ một lần rút dịch hạn mức cao nhất nhiều hơn chúng ta cũng có thể lý giải. Mà ý tứ chỉ nam chân chính cũng không phải là cường điều trị số này. Mà đây chỉ là một trị số giới hạn, chân chính chúng ta ở bên trong lâm sàng, trên thực tế 700ml, 1.000ml này không phải là không thể thay đổi. Bởi vì mỗi người bệnh đều có tuổi tác, hình thể, bệnh tình không giống nhau, chúng ta không có khả năng dùng hai con số chết này, càng quan trọng hơn tùy thời quan sát tình huống bệnh nhân, nước ngoài cũng là như thế, chỉ nam là một phạm vi khá rộng, với tư cách là một bác sĩ, hẳn phải nên tùy thời quan sát người bệnh, điều chỉnh dùng lượng. Chương 336, đây là Trần lão sư giảng giọng nói của học sinh nữ không lớn, thế nhưng lại để toàn trường đều yên tĩnh. Những lời này, giải thích triệt để rõ ràng tất cả ý nghĩa của trị số châm cứu ngực rút dịch, nói ra, để tất cả những người ở đây nháy mắt hiểu được, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chính Thạch Kỳ cũng ngay lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, thì ra là như vậy à, Thạch Kỳ nhìn không được hỏi, đồng học này, nói thật tốt. Lý giải rất đúng chỗ. Kỳ thật cô bé kia cũng không muốn nói, nhưng nhìn không được nói ra, tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có tiếng vọng như thế lớn. Nhìn chung quanh mọi người đều một mặt bừng tỉnh, chăm chú nhìn mình, lập tức có chút đỏ mặt. Kỳ thật. Đây không phải em nói, đây là Trần lão sư giảng. Học sinh nữ một mặt ngượng ngùng nói, sau đó chỉ vào bạn học bên cạnh, thầy hỏi một chút bọn họ cũng biết vài vị đồng học nhau nhau gật đầu, không sai. Trần lão sư đã nói qua. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt, ai là Trần lão sư? Vị Trần lão sư kia hả? Chính Thạch Kỳ cũng một mặt mờ mịt, Trần lão sư là ai? Sao nghe rất quen tai? Nghe nữ học sinh nói ra, mọi người xung quanh nhao nhao ghé mắt. Trần lão sư? Có phải là Trần lão sư kia? Thạch Kỳ cũng hết sức tò mò, Trần lão sư? Em nói là chuyên gia nào sao? Nữ học sinh lắc đầu lúng túng,